Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1179, người có bao nhiêu nữ nhân? Ikiyo còn chưa nói xong, nước ngoài phòng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Ikiyo, người cái này đàn ông phụ lòng cút ra đây cho ta. Đừng tưởng rằng ngươi biến thành nữ nhân liền có thể tránh thoát đi. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. A, a, a, Ikiyo triệt để mắt trợn tròn. Cái này cái gì cùng cái gì? Thanh âm này, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua a. Nghe có chút non nớt, xem chừng tuổi tác sẽ không quá lớn. Hắn từng có một nữ nhân như vậy. Một cái có thể là thiên vương cấp nhân vật. Hắn làm sao lại quên? Bất quá, chí ít Ikiyo hiểu rõ một sự kiện. Đối phương không là hướng về phía Zorua tới, mà là nhìn vào lấy hắn. Zorua thuần túy là bởi vì dùng huyễn tượng duy trì lấy hình dạng của hắn. Bị sai lầm mà thôi. Cho nên cũng liền có kia cái gì biến thành nữ nhân nói chuyện. Sonto sắc mặt ngược lại là có chút quái dị, đâm hai lần Ikiyo nói khẽ, ta biết là người nào. Ikiyo rút lui mắt trên đầu vai Zorua, vừa nhìn về phía Sonto nói, ngươi biết, ân, quan hệ coi như không tệ. Nói đến đây, ngươi cũng có thể đoán được là ai à. Thời gian kéo về đến nửa giờ sau. Zorua dùng biến thân thêm huyễn tượng duy trì lấy Ikiyo bộ dáng. Mới vừa từ Humilau Gym bên trong đi ra. Đây cũng là Ikiyo yêu cầu. Để Zorua đầu tiên là biến thân thành nàng nên biến hóa nhân dạng. Sau đó tại lấy ảo giống ngụy trang. Về phần tại sao không cho Zorua trực tiếp dùng huyễn tượng. Chỉ là vì tránh cho một chút cao đẳng quay phim dụng cụ khám phá. Mà vì cái gì không cho Zorua trực tiếp biến thân, chỉ là Ikiyo không quen mà thôi. Đương nhiên, bởi vì Zorua biến hóa thân thể, cùng Ikiyo thân hình chung quy là có một ít chênh lệch. Cho nên một số thời khắc vẫn là sẽ hơi có vẻ quái gì. Nhưng những này đều không quan hệ phong nhã, có huyễn tưởng cái gì đều có thể chịu đựng đi qua. Oa. Zorua duy trì lấy Ikiyo duỗi lưng một cái nói. Ikiyo cho nhiệm vụ xem như hoàn thành. Nhưng bây giờ thời gian còn sớm. Không bằng chúng ta đi nơi nào chơi đùa. Vẫn luôn tại đi ngủ. Ngẫu nhiên cũng muốn chơi đùa đâu. Nói xong, Zorua quay đầu nhìn về phía bên cạnh Masado cùng Zeraora thế nhưng là Zeraora cũng không để ý. Tới Zorua. Đem đầu liếc nhìn một bên Masado học Ikiyo như thế bày xua hai tay trả lời. Mã hạ, ta cảm thấy vẫn là về trước đi tốt. Nói không chừng Ikiyo có chuyện gì muốn làm. Bằng, nhiều như vậy nhàm chán nha. Mã hạ, ngươi nếu là muốn đi chơi, để Ikiyo dẫn ngươi đi không phải tốt. Hắn khẳng định sẽ dẫn ngươi đi chơi. Cũng là đâu, coi như vậy đi. Chúng ta đi mua một ít kem que ăn, sau đó về trước đi. Masado, dựa vào ngươi trả tiền doài. Dứt lời, Zorua khoa hai hạ thân, nhìn chung quanh hai vòng sau tuyển định một cái phương hướng liền thoát ra. Masado sử dụng đầu, cũng đành phải từ cái bóng bên trong lấy ra một tấm thẻ phiến bước nhanh đuổi theo Zorua. Zeraora mặc dù không nói chuyện, nhưng vẫn là đi theo. Hoặc là nói nó muốn chạy cũng không có địa phương đi chạy. Nhưng ngay tại Zorua vừa mới đi mấy bước thời điểm, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía ven đường cùng nhau xem tấm. Mà khối kia khán bản bên trên, ngoại trừ một chỗ phong cảnh chiếu bên ngoài, là thuộc bốn chữ lớn, đáy biển đường hầm. Đáy biển đường hầm, hoa, có thể nhìn thấy trong nước Pokemon toàn cảnh đưa. Zorua hai mắt lóe ánh sáng chăm chú nhìn tấm. Mã hạ, người biến thân thành hệ Water Pokemon đi trong biển du lịch một vòng chẳng phải có thể nhìn thấy. Không, Masado ôm tấm thẻ, cảm thấy bất đắc dĩ nhìn về phía Zorua. Vậy nhưng không đồng dạng. Người không thấy được ảnh chụp sao? đẹp như vậy, không đi tận mắt nhìn sao được. Zorua càng hưng phấn lên, lúc này Thấu Thấu kêu lên, nhanh, chúng ta nhanh đi mua kem que, sau đó trở về để Ikkyo mang bọn ta đi đáy biển đường hầm. Nói xong, Zorua cứ như vậy một cái xoay người chạy hướng đường cái. Thế nhưng, trên đường cái lúc này đang có một cỗ màu đen xe con chạy nhanh đến. Masado thấy cảnh này, vội vàng ngưng tụ hắc chảo duỗi ra. Một cái hắc chảo nhắm ngay Zorua, một cái hắc chảo nhắm ngay xe con. Liền ngay cả bên cạnh Zeraora đều kéo đầu nhìn về phía Zorua. Còn tại trên chân ngưng tụ lại dòng điện, xem ra chính vận sức chờ phát động lao ra nghĩ cách cứu viện. Nhưng mà, không đợi Masado hắc chảo bắt được xe con, cũng không đợi Zeraora lao ra, cái kia màu đen xe con đột nhiên lơ lửng, cứ như vậy ngạnh sinh sinh ngừng trên không trung. Lần này để mấy con Pokemon nhìn đều có điểm hơi ngạc nhiên. Thế nhưng không nghĩ nhiều cái gì, bởi vì đều có thể cảm ứng được cái kia cỗ siêu năng lực khí tức. Zorua thở ra một cái, vội vàng lui lại mấy bước để mở con đường. Masado cùng Zeraora đều thừa này tản mất vừa rồi ngưng tụ ra năng lượng. Chiếc kia màu đen xe con cũng đi theo chậm rãi rơi xuống đất. Tiếp tục thuận con đường phi nhanh. Kỳ quái khí tức a, coi như vậy đi, bất kể rồi, chúng ta nhanh đi mua. Zorua còn chưa nói xong, màu đen xe con lần nữa dồn dập dừng lại, đồng thời kiệu bên phải xe cửa sau tựa như nhận cái gì trọng kích, ngay thẳng bị đụng bay lên trời. Về sau một thiếu nữ mang theo một cái gô thí ten từ ghế sau xe bay ra. Thiếu nữ có thẳng tới gót chân màu vàng gợn sóng tóc dài, nhưng không có rơi xuống đất, mà là như thiếu nữ tung bay trên không trung, nhất là tóc cuối cùng chỗ còn buộc lên hai đóa màu trắng hoa sen. Thiếu nữ mặc trên người chính là một kiện có chút giống là áo choàng tắm dài khoản thuần bạch sắc. Váy liền áo, tại váy chỗ là màu hồng đào. Còn ở đầu vai chỗ hất lên một kiện hơi mờ khăn lụa khoác như gió đổ vật, cho thiếu nữ cái kia lười biếng khí chất bằng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Vậy không có mặc bất luận cái gì vớ giày bàn chân nhỏ, nhưng lại cho thiếu nữ tăng thêm mấy phần đáng yêu cảm giác. Tại thiếu nữ bên cạnh gô thí ten đồng dạng là tung bay, trong tay còn ôm một đỉnh thật to màu trắng mũ. Xem ra cái kia mũ hẳn là thiếu nữ. Zorua nhìn xem thiếu nữ dung mạo, không để lại dấu vết lui lại một bước. Thật sự là ít nữ biểu tình kia đã nói rõ nàng ý đồ đến bất thiện. Masado gặp này vội vàng tiến lên trước một bước ngăn tại Zorua trước mặt. Liền ngay cả Zeraora cũng đi theo có chút cảnh giác, nhưng nhìn về phía lại là thiếu nữ bên cạnh cái kia gô thí ten. Nhưng không chờ thiếu nữ làm những gì, màu đen xe con một bên môn đột nhiên mở ra, đi ra một cái thân mặc quản gia phục nam tử trẻ tuổi đối với thiếu nữ cúi người chào nói. Đại tiểu thư, ngài, Kokuran, im miệng, không cần ngươi để ý tới ta, việc này cũng không tới phiên ngươi để ý tới. Thiếu nữ lạnh giọng trở về câu, cũng không có phản ứng cái kia khuôn mặt khó khăn Kokuran, mà là nửa meo hai mắt nhìn về phía Zorua, ánh mắt cũng đi theo dò dỉ ra một tia lãnh ý nói. Ikkyo, đúng không? Mặc dù thiếu nữ dùng chính là câu nghi vấn, nhưng từ giọng nói kia đến xem, đoán chừng là đã xác nhận. Zorua nháy mắt mấy cái, lần nữa lui lại hai bước nói. Cái kia, ta không phải Ikkyo, ngươi nhận lầm người rồi. Bất kể nói thế nào, thiếu nữ cái này ý đồ đến bất thiện bộ dáng, Zorua làm sao lại thừa nhận đâu. Lại nói, nàng xác thực không phải Ikkyo nha, tại sao phải thừa nhận đâu. A, telepathy, nghĩ không ra ngươi còn biết loại năng lực này. Tiểu nữ thần trưởng nhắm ngay Zorua, tiếp tục lạnh giọng nói ra. Không nói những thứ vô dụng kia, ta cũng không muốn biết ngươi vì sao lại tại cái này. Hiện tại chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề, Zorua dùng Ikkyo cái kia khuôn mặt lúng túng về cười nói. Ta mới nói, ta không phải Ikkyo, gặp lại rồi. Nói xong Zorua cũng không đợi thiếu nữ đáp lại, cho Masado cùng Jiraura một ánh mắt về sau. Lúc này xoay người chạy, nhưng lại tại Zorua vừa mới chạy ra hai bước thời điểm. Zorua nàng trước người nơi đó, đột nhiên oanh một tiếng lõm xuống dưới một khối nhỏ, giống như là bị một cái nhìn không thấy cự chùy đập. Thiếu nữ đưa bàn tay khẽ rời, nhắm ngay Zorua sau lạnh nhạt nói. Thứ nhất hỏi, ngươi có, Zila, Jiraura không đợi thiếu nữ nói xong, nổi giận gầm lên một tiếng liền phóng tới Gô Thí Ten. Gô Thí Ten gặp đây, chỉ có thể vội vàng bỏ qua trong ngực mũ, phất tay nhắm ngay chính vọt tới Jiraura đánh ra một đạo màu tím vặn vẹo chùm sáng. Chính là sai bim một chiêu này, oanh, tại bạo tạc vừa mới nhấc lên một trận sương mù lúc. Jiraura liền đã đục bao trùm lấy dòng điện xông ra sương mù. Nhắm ngay Gô Thí Ten vung ra nắm đấm, kéo aura biểu hiện không chỉ là để Gô Thí Ten ngạc nhiên, liền ngay cả tiểu nữ đều có chút ngoài ý muốn. Vội vàng chuyển tay nhắm ngay Gô Thí Ten nói, không cần khách khí, xuất ra ngươi cùng toàn lực của ta. Sire, Gô Thí Ten đáp nhẹ một tiếng. Hai con mắt màu xanh lam lần nữa tản mát ra hào quang. Thiếu nữ đồng dạng hai mắt tản mát ra hào quang. Dùng nàng siêu năng lực gia trì đến Gô Thí Ten trên thân. Bình, ngay tại Jiraura sắp dùng Thunder Punch đánh tới Gô Thí Ten trước một cái chớp mắt. Lấy so lúc đến càng nhanh tốc độ bay rớt ra ngoài. Bất quá, Jiraura không có bay ra ngoài bao lâu. Liền bị một cái hắc chảo tiếp được. Gô Thí Tê hơi kinh ngạc nhìn về phía sương mù, tiếp lấy tiện tay vung lên đem sương mù thổi tan. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía cái kia ngưng tụ ra hắc chảo Masado. Zorua gặp này vội vàng tiến lên trước một bước ngăn tại Masado trước người nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, nếu không chúng ta ngồi xuống trước uống cái trà cái gì. Từ từ nói chuyện thế nào? Giờ khắc này Zorua cũng coi là nghĩ kỹ. Bất kể nói thế nào, trước đem thiếu nữ này ổn định, để Masado đi nói cho Ikkyo, đem Ikkyo kêu đến lại nói. Hiểu lầm, không có cái gì tốt hiểu lầm đấy. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta, hoặc là bị ta đánh một trận lại trả lời. Thiếu nữ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Zorua. Cùng Gô Thí Ten cùng nhau xòe bàn tay ra nhắm ngay Zorua. Thứ nhất hỏi, ngươi có bao nhiêu nữ nhân? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.